Thể Tu Chi Tổ, chương 456, Thần Bí Đảo, góc truyện audio.com. Tại hỗn loạn chi hải một nơi, gió êm sóng lặng, trên mặt biển địa phương trong sương mù hỗn tạp ba loại nhan sắc. Bỗng nhiên, những sương mù này quay cuồng lên, trong đó bộ phận màu đen phảng phất nhận cái gì hấp dẫn. Hướng biển giữa lướt tới, đáng lẽ bình tĩnh mặt biển cũng biến thành phá đào bành trướng lên. Nơi xa dần dần truyền đến dao động sóng biển mãnh liệt âm thanh. Chỉ chốc lát, xa xa có từng đạo to lớn sóng biển lao nhanh mà đến. Sóng biển phía sau thì là một cỗ che khuất bầu trời khủng bố gió lốc. Đạo này gió lốc phảng phất đảo loạn chung quanh vũ khí. Hỗn tạp trắng, vàng, hắc tam chủng nhan sắc, tinh tế nhìn lại, thì sẽ phát hiện, kề sát trên mặt biển. Sóng biển phía trước, có một cái tản ra hào quang màu tím độn quang nhanh chóng chạy như bay lấy. Chẳng qua cùng phía sau sóng biển gió lốc tới nói, cũng không so con kiến đại đi nơi nào. Theo thời gian trôi qua, gió lốc tốc độ còn tại vững bước đề bạt, mà phía trước tử sắc độn tốc độ ánh sáng đã hướng tới ổn định. Trước mắt, cả hai tốc độ không kém bao nhiêu, chẳng qua bởi vì tam sắc gió lốc phạm vi rất rộng. Nguyên cớ chỉ cần tử sắc độn quang hơi hướng nghiêng phía trước hoặc là bên cạnh phi độn. Cơ hội lập tức bị theo sát sau đó cái kia che khuất bầu trời cơn lốc quét nhập trong đó. Đạo này tử sắc độn quang chính là Lục Khôn. Hắn lúc này một mặt suối quẩy. Hắn ban đầu dự định phi thường tốt, trên mặt biển bơi lội. Nếu là có hỗn loạn phong bạo xuất hiện, thứ nhất có thể chui vào bên trong biển sâu, tránh né phong bạo. Hoặc là tùy thời sử dụng ngự lôi độn thuật phi độn. Có thể trên thế giới rất nhiều chuyện phát sinh vô cùng trùng hợp. Đang lúc hắn du động hơn 10 dặm về sau, bỗng nhiên cảm nhận được biển dưới nước phát ra một chút âm hàn tàn bạo năng lượng. Chính là đại lượng ma khí, mà khi những thứ này ma khí xuất hiện về sau, trên mặt biển linh khí cùng yêu khí giống như nhận cái gì kích thích. Liều mạng phóng tới số lượng tăng mạnh ma khí, mà song phương xung đột vị trí trùng hợp cũng là tại trên mặt biển. Lục Khôn lúc này lặn xuống mà nói gặp được sông lên trời ma khí. Ở trong nước biển, bực này thiên tượng miễn cưỡng, hắn trước mắt lực lượng không đáng giá nhắc tới. Sau cùng tại phong bạo hình thành khí áp bức bách phía dưới. Lục Khôn cần phải trên mặt biển hướng nơi xa chạy như bay. Tự mình cảm thụ hỗn loạn phong bạo hình thành ban đầu giai đoạn. Lục Khôn liền biết bực này tu tiên giới tự nhiên hình thành phong bạo. Uy lực căn bản không phải hắn có thể tưởng tượng, chỉ là vừa mới bắt đầu. Chung quanh hỗn loạn khí tức xung đột, liền để hắn khí huyết sôi trào. Thân thể thụ một chút vết thương nhẹ, đây là Lục Khôn thân thể thập phần cường đại chỗ đến. Chỉ muốn là bình thường tu tiên giả. Vừa lúc ở cái này hỗn loạn phong bạo hình thành trung tâm. Chỉ sợ trước tiên liền bị giữa thiên địa ba loại bạo tẩu năng lượng đè nát. Đáng chết, ngay từ đầu cách quá gần, hiện tại chỉ có thể theo nó phương hướng đi tới bỏ chạy. Pháp lực của ta có hạn, bực này kết đan kỳ cấp độn tốc khác, căn bản là không có cách duy trì quá dài thời gian. Lục Khôn cảm thụ được pháp lực mình trôi qua. Trong lòng đắng chát không thôi, hắn tuy nhiên nghe qua hỗn loạn phong bạo một số tư liệu, nhưng cũng là một số tu tiên giả nghe nhầm đồn bậy. Mà khoảng cách gần quan sát qua hỗn loạn phong bạo, hoặc là phương lão tổ như thế nguyên anh kỳ tu sĩ, hoặc là cũng là bị cái này cuồng bạo thiên tượng diệt sát tu sĩ. Bành, đang lúc Lục Khôn trong lòng âm thầm lo lắng thời điểm. Hắn tử sắc độn quang bỗng nhiên đụng vào một cái màn sáng. Như thế độn tốc phía dưới, va chạm mà hắn đầy mắt sao vàng, nhịn không được phun ra một ngụm máu. Như thế một trì hoãn, phía sau hỗn loạn phong bạo mang theo kình thiên sóng biển liền muốn oanh tới. Lục Khôn cảm nhận được đằng sau lực lượng cuồng bạo, sắc mặt xoát một chút, thay đổi trắng bệch vô cùng, ngay tại như thế nguy cơ thời khắc. Hắn đột nhiên nhớ tới cái gì? Trên tay linh quang nhất thiểm, xuất hiện một cái đen nhánh lệnh bài. Chỉ gặp hắn hướng vào phía trong đưa vào cú pháp lực. trước mắt ngăn trở hắn vô hình cấm chế giống như dòng nước. Đem tan vào qua, ngay sau đó, cái kia cuồng bạo vô cùng sóng biển cùng tam sắc phong bạo thì đánh vào cái này trong suốt cấm chế phía trên. Ầm ầm, cao như vậy sóng biển, phát ra lực đạo kinh người vô cùng, vẫn như trước vô pháp dung chuyển đạo này trong suốt cấm chế. Tăng thêm phía sau phong bạo, cũng vô pháp đem đánh nát, chẳng qua nếu là lục hồn ở chỗ này, dùng đến kim mục thần thông tỉ mỉ quan sát, thì sẽ phát hiện, hỗn loạn phong bạo gặp được cái này cái cấm chế về sau. Liền bắt đầu suy giảm, bên trong linh khí cùng yêu khí, từ trong gió lốc tháo rời ra, dung nhập cấm chế này bên trong, ngay sau đó, trong cấm chế thì xuất hiện từng đạo hào quang màu bạc. Những thứ này hào quang màu bạc phóng tới hỗn loạn phong bạo cuốn qua tới ma khí. Cả hai vô thanh vô tức tiêu tan sạch. Cứ như vậy, hỗn loạn phong bạo tại cái này một mảnh cấm chế màu bạc ngăn cản lại. Dần dần tiêu tán, chỉ chốc lát, phụ cận nước biển dần dần khôi phục lại bình tĩnh, mà mang theo một tia cấm chế màu bạc, cũng một lần nữa biến thành trong suốt sắc. Xa xa xem ra, một vùng biển này không có cái gì. Lúc này Lục Khôn nhưng không biết để hắn lên không lòng phản kháng hỗn loạn phong bạo. Bị cấm chế này làm hao mòn sạch sẽ, hắn lúc này hai mắt trừng lớn, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, liền thân thể thương thế đều không để ý tới. Chỗ hắn tại một tòa tiểu hình sơn phong đỉnh chóp, là một cái cỡ nhỏ bình đài, có thể nhìn thấy sơn phong bên ngoài cảnh tượng, nương tựa theo nó kim mục. Xa xa nhìn tới đây là một mảng lớn hình tròn hòn đảo. Hàng linh đài, không sai, trừ tiểu nhất nửa bên ngoài. Quả thật cùng yêu ma đảo hàng linh đài giống như đúc. Nhìn đến nơi này chính là phương lão tổ lão nhân ra ông ta nói tới địa phương. Lục Khôn trong miệng thì thào nói nhỏ. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc, không sai biệt lắm cũng là yêu ma đảo một nửa trình độ. Có thể coi là như thế. Cũng so năm đó chúng ta Nhạc Dương Tông còn muốn nồng đậm mấy lần. Phương lão tổ coi là thật tìm tới một mảnh môn phái phát triển bí địa, Lục Khôn ngữ khí không ngừng run rẩy. Mà lại là tự mang cấm đoạn đại trận, lấy hắn kim mục thần thông, ở bên ngoài đều không có phát giác được cấm chế tồn tại. Có thể tưởng tượng bao vây lấy mảnh này bí địa cấm chế. Tuyệt đối là cấm đoạn đại trận cấp bậc. Đúng, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hỗn loạn phong bạo cần phải đụng đi ra bên ngoài vô hình cấm chế đi. Lục Khôn lúc này nhớ tới cái kia hoàn toàn đạt tới cao cấp pháp thuật cấp phong bạo khác. Hắn quay đầu nhìn lại, phát hiện sau lưng vũ khí 10 phần bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì vỡ vụn dấu hiệu. Điều này đại biểu che chở nơi này cấm chế, tối thiểu có thể chống đỡ nguyên anh kỳ tu sĩ công kích. Lục Khôn biết điểm này, liền lấy ra ngân long linh toa, đem tiểu kim cùng tiểu hôi phóng xuất, cái này hai con yêu thú vừa ra tới, liền phát hiện chung quanh linh khí nồng đậm, thần sắc giống như Lục Khôn kinh hỉ, nhìn lấy ánh mắt của bọn nó, Lục Khôn ha ha cười nói, tình huống nơi này trên cơ bản cùng phương lão tổ miêu tả hoàn toàn tương tự. Phía dưới chúng ta thì thăm dò một chút hòn đảo nhỏ này. Nếu là lão tổ hắn nói không kém lời nói, nơi này trừ linh khí nồng nặc bên ngoài, còn có yêu khí tồn tại. Muốn thật như thế, các ngươi hai cái tiểu gia hỏa coi như vui vẻ. Nói xong, Lục Khôn thì thôi động toàn thân pháp lực, mang theo hai con yêu thú bắt đầu dò xét hòn đảo nhỏ này. Hắn tuy nhiên nội tâm kích động không thôi, nhưng là thăm dò, lại không dám khinh thường. Phương lão tổ năm đó nói hòn đảo nhỏ này được không có bất kỳ người nào khác. Có thể vạn nhất tại những năm này ở giữa, có còn lại nguyên anh kỳ lão quái vật trùng hợp tiến vào lời nói. Vậy liền hỏng bét, tiểu kim, toàn lực sử dụng thần thông của ngươi. Hòn đảo nhỏ này so với yêu ma đảo tới nói, khẳng định tiểu thượng không ít, nếu là có còn lại cao giai tu tiên giả, chúng ta nhất định phải trước tiên phát giác. Chi chi, cách chương.